Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 57, nên để nàng coi ta là vật thay thế của Uyển Nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Thích Thế Ẩn vẫn không tiến lên khi Thích Thế Ẩn đang dẫm lên ranh giới mang tên Lễ Giáo trong lòng, nắm chặt bàn tay trần trừ khó quyết định. Một người đàn ông mặc trang phục nha lại của công sở từ hướng cửa chính vội vã chạy tới thấy nam tử sắp đến chỗ rẽ của hành lang. Thích Thế Ẩn nghe tiếng quay người lại. Nhận ra đó là một tiểu lại làm việc dưới trướng của hắn ở đại lý tự, rõ ràng là đến tìm hắn. Thích Thế Ẩn đi qua, nghiêng người che đi tầm mắt, có thể nhìn thấy sau chỗ rẽ của người đàn ông. Chuyện gì, nói đi. Đại nhân, ngài bảo tiểu nhân lúc nào cũng phải theo dõi bà lão họ Sử bị giam giữ của nhà An, hôm nay đã được thả ra. Chúng thần đã giấu bà ta đi theo lời ngài, đại nhân có muốn qua đó ngay bây giờ không ạ? Bóng người ở chỗ rẽ của hành lang cách đó không xa, Tạ Thanh Yến nhìn chằm chằm một lúc, cười như không cười mà cụp mắt xuống. Xem ra, huynh trưởng tốt của nàng hôm nay có công vụ trong người, sẽ không chờ nàng đâu. Thích Bạch Thương vội vàng quay người, vừa hay nhìn thấy bóng lưng của Thích Thế Ẩn và tên nha lại kia đang quay người rời đi. Đôi môi nàng khẽ run, hơi thở trong lòng cũng thả lòng. Chỉ cần huynh trưởng không ở đây, thất vọng sao? Tạ Thanh Yến từ phía sau cúi xuống một chút, hắn bỏ mặc nàng rồi sao? Thích Bạch Thương hoàn hồn, nghiêng người lùi lại, nàng ngẩng đầu, không khách khí mà lườm Tạ Thanh Yến. Ta không cần huynh trưởng chăm sóc, nếu không phải Tạ công đê tiện vô sỉ, lật lọng, lấy tính mạng của huynh trưởng ra để ép buộc, ta cũng sẽ không ở đây nói nhảm với ngài. Lật lọng sao? Tạ Thanh Yến thong thả tiến lên, thấy Thích Bạch Thương cảnh giác lùi lại, hắn không khỏi giãn mặt cười. Khi nào, chuyện gì? Một vệt hồng nhạt nhuộm lên khuôn mặt vốn đã kiều diễm như hoa phù dung của người phụ nữ. Đôi mắt nàng thấm một màu hồng như hoa diên vĩ, đôi mắt đen ẩm ướt, càng như mực. Nhưng ánh mắt nàng nhìn hắn lại vừa lạnh lùng vừa hung dữ, giống như một con thú non đang ngủ đông trong bóng tối, hận không thể lao đến hung hăng cắn xé hắn một miếng. Ở lang viên, ngài đã rõ ràng hứa với ta, sau khi trả hết ân cứu mạng của ngài, giữa chúng ta sẽ không còn gì nữa. Nhưng đó là nàng nói, ta chưa từng hứa. Tạ Thanh Yến chắc chắn nói, tiếp tục tiến lên. Huống chi, Thích cô nương thật sự cảm thấy nàng đã trả hết rồi sao? Thích Bạch Thương theo bản năng lùi lại, nhưng sau khi lưng chạm phải lan can gỗ cứng của hành lang, nàng buộc phải dừng lại. Nàng quay đầu lại nhìn, quả thật không còn đường lui. Thậm chí không đợi nàng có bất kỳ phản ứng nào, bóng người cao lớn như che trước mặt đã nghiêng xuống, ống tay áo rộng che đi bàn tay đang vịn vào lan can sau lưng nàng. Tạ Thanh Yến hoàn toàn bao bọc nàng trước ngực, đôi mắt đen kia cúi thấp xuống, nhưng trước ánh mắt quật cường ngẩng đầu nhìn hắn của nàng, hắn lại khẽ nghiêng đi. Tạ Thanh Yến ghé vào tai nàng, dùng giọng nói vốn đoan trang uyên bác dịu dàng đến cực điểm, hắn thấp giọng thì thầm. Yêu yêu, có phải nàng đã quên hết rồi không? Đêm đó rõ ràng là ta đã hầu hạ nàng, khom lưng cúi gối hết sức lấy lòng, chỉ để cầu được sự vui vẻ của nàng, vậy mà nàng lại chẳng hề đoái hoài đến ta chút nào. Tạ Thanh Yến, Thích Bạch Thương chỉ cảm thấy một dòng máu nóng từ lồng ngực trào lên, trong phút chốc thiêu rụi lý trí của nàng, khiến nàng như đang ở trong lửa nóng. Khuôn mặt phù dung ửng hồng ẩm ướt, đôi mắt đen càng như suối xuân, long lanh động lòng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Thanh Yến nửa cúi đầu, cùng người phụ nữ trước mặt nhìn nhau một lúc, hắn chợt nhấc tay áo rộng lên, che đi đôi mắt như vẽ của nàng. Ánh nắng trước mắt bị bóng tối che đi quá nửa, Thích Bạch Thương đột nhiên khẽ rùng mình. Vành tai nàng chợt như bị một thứ gì đó ấm áp chạm vào, lẽ nào là... Hoàn hồn, Thích Bạch Thương tức đến cực điểm, vừa định chống đẩy đã bị người trước mặt nắm lấy cổ tay. Đừng trốn, giọng nói khàn khàn bên tai nàng. Cũng có vài phần chật vật. Lại như xen lẫn nỗi đau đớn bị kìm nén, một nụ cười sung sướng như đang tự ngược. Đừng trốn, Tạ Thanh Yến lặp lại, lòng bàn tay chai sần của hắn quyến luyến khó rời mà nhẹ nhàng lướt qua da thịt mềm mại ở cổ tay nàng, động tác dịu dàng và cẩn thận, nhưng lời nói lại đầy ý uy hiếp. Nếu nàng trốn thoát, ta khó mà đảm bảo hôm nay chúng ta còn có thể xuất hiện ở yến tiệc thiêu đuôi được không? Thích Bạch Thương sắp bị làm cho tức chết, nàng chịu đựng cơn chóng mặt, cắn răng nhẹ giọng, Tạ Thanh Yến, ngài là hôn phu tương lai của Uyển Nhi, còn ta là tỷ tỷ của Uyển Nhi, dù ngài không muốn dành trọn trái tim cho một mình nàng, cũng không nên chọn ta. Nếu ta lại càng muốn nàng thì sao? Cái gì? Chính vì Huyền Nhi là muội muội của nàng, người khác đều không được. Tạ Thanh Yến thở dài, ta sớm đã nói, nếu nàng lấy nàng ta ra để uy hiếp thì sẽ bị ta nắm trong lòng bàn tay. Thích Bạch Thương lại cứng người tại chỗ, trong đầu nàng quay cuồng, chỉ còn lại câu nói của hắn. Chính vì Huyền Nhi là muội muội của nàng, thì ra ngài coi ta là vật thay thế của Huyền Nhi. Thích Bạch Thương run giọng hỏi, Tạ Thanh Yến theo bản năng nhíu mày, chỉ một hai giây sau, hắn lại khẽ cụp mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt. Như vậy không tốt sao? Cái gì? Như vậy, nàng có thể từ ta mà bảo vệ được muội muội tốt của nàng, không bị tổn thương. Tạ Thanh Yến dùng ngón tay thon dài khẽ nâng cằm nàng. Ta cũng không cần phải kìm nén bản thân nữa, có thể tùy ý làm bậy với nàng. Thích Bạch Thương tức đến mất lý trí, giơ tay hung hăng hất tay Tạ Thanh Yến ra, dùng sức quá mạnh, không thể dừng lại, hung hăng lướt qua dưới đôi mắt người nọ. Đó gần như là một cái tát, Tạ Thanh Yến hơi quay đầu đi, dừng lại hai giây, hắn quay lại. Mà đôi mắt đen ướt đẫm như xương của nàng đang căm hận lườm hắn, tức giận đến hơi thở cũng run rẩy. Ngài coi chúng ta là cái gì? Là những quân cờ mặc ngài tùy ý đùa nghịch sao? Vết máu do móng tay nàng cào rách, như một nét chu sa uốn lượn dưới đôi mắt Tạ Thanh Yến, khiến hắn trong khoảnh khắc ngước mắt lên, quyến rũ như ma quỷ. Hơi thở của Thích Bạch Thương bị nghẹn lại, đôi mắt nàng khẽ run, nhất thời không phân biệt được là kinh sợ hay kinh diễm. Nàng sao có thể là quân cờ chứ, yêu yêu. Lòng bàn tay cọ một chút máu từ đôi mắt, Tạ Thanh Yến nhìn, lại không hề tức giận mà cười. Ánh mắt đen kịt của hắn từ vệt máu trong lòng bàn tay rời đi, rơi xuống khuôn mặt nàng. Tạ Thanh Yến nhấc tay áo lên, đem vệt máu đó cũng bôi lên dưới đôi mắt đang đỏ hoe vì tức giận của nàng. Nàng là một con dao, là con dao mà ta không thể trốn thoát, cũng không muốn trốn thoát, cuối cùng sẽ đâm vào ngực ta trong màn cuối cùng của vở kịch. Thích Bạch Thương chậm rãi hít vào, thở ra, run rẩy nhắm mắt. Giọng nàng khinh thường, Tạ Thanh Yến, rốt cuộc ta đã làm sai điều gì? Tại sao ngài lại không thể buông tha cho ta? Bởi vì ta hận nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Thanh Yến nhìn nữ tử đang nhắm mắt vì tức giận, cảm xúc trong mắt hắn phức tạp và mãnh liệt, chỉ duy nhất không liên quan đến hận ý, hắn thấp giọng lặp lại, giọng nói dần dần khàn đi, không biết là nói cho ai nghe. Bởi vì ta hận nàng, cho nên ta sẽ dùng mọi cách để sỉ nhục nàng, trả thù nàng. Đây là điều mà nàng sinh ra ở nhà An, thân là con gái của An Vọng Thư phải nhận lấy. Quả nhiên, Thích Bạch Thương nhận được câu trả lời mà nàng cũng không mấy ngạc nhiên. Hàng mi dài run rẩy, vẫn không thể kìm nén được nước mắt trào ra khóe mắt vào khoảnh khắc nàng mở mắt ra. Thích Bạch Thương lạnh lùng nhìn hắn, ta sẽ giết ngài. Tạ Thanh Yến như chưa từng nghe thấy, đến cả mắt cũng không chớp. Hắn chỉ giơ tay, dùng lòng bàn tay lau đi giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống má nàng. Dao thì không thể rơi lệ, sẽ bị rỉ sét mất. Tạ Thanh Yến buông ống tay áo xuống, lùi lại, thở ơ nói. Cứ nhẫn nhịn đến ngày nàng thật sự có thể giết ta, rồi hãy khóc cho thỏa thích trước mộ ta đi. Thích Bạch Thương không thèm liếc hắn một cái nữa, kiên quyết xoay người. Bóng lưng, nàng nhấc tay áo lên, dùng sức lau đi hơi ấm và dấu vết mà lòng bàn tay hắn đã để lại trên đôi mắt. Như thể chán ghét đến cực điểm, Tạ Thanh Yến cũng không hề động đậy mà nhìn, cho đến khi bóng lưng đó biến mất sau hành lang rẽ. Hồi lâu sau, hắn cúi mắt, nhìn xuống ngực, lặng im một hồi lâu, một bóng người khác từ phía sau Tạ Thanh Yến, cẩn thận đi tới. Thấy không có ai xung quanh, Vân Sâm Nguyệt lúc này mới lớn gan, thay đổi vẻ rón rén, phe phẩy chiếc quạt giấy bước nhanh đến bên cạnh Tạ Thanh Yến. Tìm ngươi cả nửa ngày, ngươi... Tiếng nói dừng lại, Vân Sâm Nguyệt tò mò hỏi, ngươi đang nhìn gì vậy? Dao, Vân Sâm Nguyệt hoảng sợ, vội vàng chuyển đến trước mặt Tạ Thanh Yến, từ trên xuống dưới âng hắn một lượt, hắn lúc này mới thở phào một hơi, đồng thời phản ứng lại. Ngươi muốn dọa chết ta à? Ngươi không thấy sao, đã sớm che giấu tất cả cảm xúc dưới lớp da. Tạ Thanh Yến thản nhiên nhấc hàng mi đen lên, những ngón tay thon dài điểm vào ngực. Cắm ở đây, vào nửa tấc. Vẻ mặt Vân Sâm Nguyệt âm tình bất định mà nhìn chằm chằm hắn, như đang phán đoán xem mình điên hay là hắn điên. Tạ Thanh Yến dường như đã mất hứng thú. Hắn khẽ than, đến tìm ta có chuyện gì? Vân Sâm Nguyệt nhớ ra mục đích, chột dạ ho hai tiếng. có hai tin tức, cũng có thể nói là một. Tạ Thanh Yến với vẻ mặt xa cách ngước mắt lên. Tin tốt là, chuyện ngươi muốn thay yêu yêu của ngươi giải quyết việc bệ hạ nổi sát ý với nàng, không cần chúng ta ra tay, hiện giờ đã giải quyết xong. Tạ Thanh Yến đang định hỏi nguyên nhân, đột nhiên dừng lại. Hắn quay người lại, đôi mắt vốn đã đen kịt dường như càng thêm u ám. Một tin tức khác là gì? Vẻ mặt Vân Sâm Nguyệt càng phức tạp. Không phải ngươi bảo ta điều tra, nàng từ lúc còn bé là tiểu quý nữ cho đến bây giờ là thư nữ của Phủ Khánh Quốc Công đã trải qua những gì sao? Đuôi mày Tạ Thanh Yến khẽ hạ xuống. Điều tra được rồi, ta thì điều tra được rồi. Vân Sâm Nguyệt cẩn thận nói nhỏ. Nhưng, lúc này không chỉ có ta biết, mà cả nửa kinh thành đều đã biết. Thích Bạch Thương trên đường về lại gian tiệc, đã nhận ra có điều không ổn. Ban đầu là những ánh nhìn, nàng vốn đã quen với những ánh mắt công khai hay ngấm ngầm xung quanh khi không đội mũ che mặt, chỉ là chưa bao giờ như lúc này, không chút kiêng dè, thậm chí còn trắng trợn táo bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo sau đó là những ánh mắt khác thường khi đi lướt qua, những lời bàn tán xì xào bên tai, xen lẫn sự coi thường, khinh bỉ, và cả những ha. Em mờ muốn không hề che giấu, câu chuyện kể trong trà lâu đó. Có phải là nói về nàng ta không? Khó trách nói là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, dung mạo như vậy, đáng tiếc lại. Chậc chậc, sau hôm nay, Phủ Khánh Quốc Công e là không dung chứa nổi nàng ta nữa. Sao nào, Sở huynh muốn cười nạp về à? Khó mà làm được, mẫu thân ta sẽ đánh chết ta sao? Đã xảy ra chuyện, Thích Bạch Thương nghĩ, lòng lạnh như băng. A tỷ, mãi cho đến khi giọng nói lo lắng bị đè thấp của Thích Huyền Nhi đột nhiên gọi nàng lại. Thích Bạch Thương vừa nghe tiếng ngước mắt, đã bị Thích Huyền Nhi kéo đến sau một cây cột có mái che rủ xuống đất. A tỷ, tỷ đừng ở lại đây nữa, về phủ trước đi. Thích Huyền Nhi hiếm khi có vẻ mặt lo lắng như vậy. Thích Bạch Thương hỏi, vì sao, chuyện này, cái này, Thích Huyền Nhi khó xử trần trừ. Tóm lại là nơi đây không nên ở lâu, vẫn là về phủ rồi hẳn. Huyền Nhi, Thích Bạch Thương nhẹ giọng giữ nàng lại, nếu là chuyện liên quan đến ta. Muội cứ nói cho ta biết, ta mới có thể đề phòng. Thích Huyền Nhi khó xử nhìn nàng, nhất thời muốn nói lại thôi, sau vài lần, cuối cùng cũng gian nan nói ra. Hôm nay trong các trà lâu quán rượu trong kinh chợt nổi lên tin đồn, nói tỷ trước khi được đưa về phủ, đã từng ở, những lời còn lại Thích Huyền Nhi khó mà nói ra. Thích Bạch Thương lại đã hiểu rõ, ánh mắt nàng lạnh lùng mà nhẹ giọng. Thanh lâu, đúng không? Sắc mặt Thích Huyền Nhi lập tức thay đổi, cắn răng nói. A tỷ người đừng tức giận, đợi sau hôm nay bảo huynh trưởng điều tra rõ xem kẻ nào đã âm thầm hãm hại người, nhất định có thể quét sạch tin đồn, trả lại cho tỷ một sự trong sạch. Nhưng nếu ta vốn đã không trong sạch thì sao? Thích Bạch Thương đạm thanh hỏi lại. Thích Huyền Nhi sững sờ tại chỗ, sắc mặt hơi tái đi. A tỷ người nói gì vậy? Năm ta 8 tuổi, mẫu thân qua đời, ta bị ác nô hãm hại. Sau khi gặp nạn bị bán vào thanh lâu. Một năm sau, nhờ có ngọc bội song ngư, ta mới được huynh trưởng đưa về phủ. Thích Bạch Thương khoan thai nói xong, ngước mắt. Nếu như vậy có thể coi là không trong sạch, vậy thì ta thật sự là kẻ không trong sạch trong miệng người đời. Thích Huyền Nhi nhất thời kinh hãi đến mất lời. Vài giây sau, nàng mặt đỏ lên, dùng sức lắc đầu. A tỷ nói đúng, những chuyện đó có liên quan gì đến A tỷ, chỉ là lời đồn trong kinh thật đáng sợ, hôm nay yến tiệc thiêu đuôi lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, e là có kẻ nào đó đứng sau. Ngay lúc này, phía sau hai người, chợt vang lên giọng nói lạnh lùng của Tống Thị. Huyền Nhi, người kéo Thích Bạch Thương ở đây làm gì, còn không mau theo ta về lại gian tiệc. Mẫu thân, Thích Huyền Nhi hoảng hốt quay người, theo bản năng giấu Thích Bạch Thương sau lưng. A tỷ nàng, tỷ ấy nói là không khỏe, muốn về phủ trước. Về phủ, đây là phủ trưởng công chúa, càng là yến tiệc thiêu đuôi do thánh thượng ngự phê cho Tạ Công. Ngươi tưởng là nhà mình, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Trên mặt Tống Thị hiện lên một nụ cười lạnh, rồi lại đè nén xuống. Bà ta quay đầu ra hiệu cho bà tử đi theo bên cạnh, đi qua kéo Huyền Nhi về phía bữa tiệc. Thích Huyền Nhi bất lực quay đầu lại. A tỷ, Thích Bạch Thương theo bước, lại bị Tống Thị giơ tay cản lại. Ngươi muốn đi đâu? Tống Thị mặt lạnh nhìn nàng, Thích Bạch Thương nhíu mày, rời tầm mắt từ Huyền Nhi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ ngôn ngữ của bọn tiểu nhân này có phải là thủ đoạn mà phu nhân dùng để trừng trị ta không? Thủ đoạn thế nào không quan trọng, hữu dụng mới quan trọng. Xung quanh không có ai, Tống thị không sợ nói thẳng. Muốn dùng cớ giả bệnh để chạy thoát, thủ đoạn của ngươi cũng không thấy cao minh gì cho cam. Ta khi nào nói muốn trốn, ánh mắt Thích Bạch Thương trong trẻo sâu thẳm nhìn bà, trên mặt không hề có một chút sợ hãi. Chỉ là phu nhân ngày ngày treo danh tiếng của phủ Khánh Quốc công trên miệng, hiện giờ lại không màng cả danh dự của Uyển Nhi, biện pháp ngu xuẩn đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 như vậy, thật là ngoài dự kiến của ta. Ngươi đừng có mà bắt chẹt ta. Tống thị cười lạnh, hiện giờ An gia thất thế, Thông Nhi được lập làm thái tử là chuyện sớm muộn. Hôn ước của Tạ Thanh Yến và Uyển Nhi tất nhiên là đã định, tuyệt không thay đổi, ta sợ cái gì? Nghe thấy tên của Tạ Thanh Yến, Thích Bạch Thương liền cảm thấy trong lòng ngột ngạt. Cùng với đó là cảm giác lòng bàn tay dính máu của hắn khẽ lướt qua đôi mắt nàng mà nàng đã rất khó khăn mới quên được, đều phảng phất như bị gọi về trong một hai câu nói này. Tống thị liền thấy người phụ nữ trước mặt đột nhiên lạnh lùng rũ mắt, nghiêng người muốn đi. Bà ta khẽ nheo mắt lại, suy tư một lúc rồi dường như hiểu ra điều gì đó. Sợ rồi à, ta sớm đã nói, đừng dùng những thủ đoạn quyến rũ người của ngươi với Tạ Thanh Yến, hắn không ăn cái trò đó của ngươi đâu. Thích Bạch Thương đột ngột dừng lại, nàng tức giận đến cắn chặt môi thịt. Rõ ràng là hắn, lý trí khiến tiếng nói đột nhiên im bặt, Thích Bạch Thương rũ mắt, thở ra, rồi lười biếng để ý đến Tống thị, người đàn bà ngu ngốc chỉ biết tranh giành trong nhà này, quay người đi về phía bữa tiệc. Phu nhân, làm như vậy, sau khi về phủ công gia có phải sẽ càng trách tội không? Bà Tử mới đến bên cạnh Tống thị lo lắng hỏi, sợ hắn làm gì, đến lúc đó nó làm mất hết mặt mũi của quốc công phủ, sự đã thành rồi, hắn cũng chỉ có thể đuổi nó ra khỏi kinh thành, xứng đáng cùng mẹ nó rơi vào kết cục giống nhau. Tống thị đắc ý cười lớn, con hồ ly tinh này không phải thích thể hiện sao, hôm nay ở phủ trưởng công chúa, trước mặt Tạ Thanh Yến, cứ để bọn họ xem cho rõ. Nó là thứ hạ tiện gì? Tống thị vừa dứt lời, còn chưa kịp nhúc nhích, đã nghe thấy trong gian tiệc, vang lên một tiếng mắng chán ghét lạnh lùng. Làm càn, dám bắt bản vương phi ngồi cạnh nàng ta, các ngươi điên rồi sao? Tiếng bàn tán trong gian tiệc lập tức im bặt, mọi người đều chờ xem kịch hay, quay đầu nhìn sang. Bên ghế của nhà Thích, Bình Dương vương phi chắp tay trước ngực, mặt lộ vẻ chán ghét mà nghiêng người đi. Loại nữ tử dơ bẩn xuất thân từ thanh lâu này cũng xứng đáng bước vào nơi thanh nhã sao? Người đâu, còn không mau đuổi nàng ta ra ngoài cho ta. Tống thị mặt lộ vẻ vui mừng, đang định tiến lên. Đột nhiên, một giọng nói thấp và lạnh lùng vang lên, như tuyết đông xào xạc ngoài phòng, sát khí sắc lạnh chợt bùng lên trên cành cây phủ tuyết. Ta cũng không biết, phủ trưởng công chúa từ khi nào, lại đến lượt Bình Dương vương phi nói chuyện. Mọi người trong gian kinh ngạc quay đầu nhìn lại, một bóng người cao ráo đang bước vào giữa sảnh. Người đến búi tóc bằng châm ngọc, khoan thai thong thả, dung mạo thanh tú, hiện giờ khoác một thân áo choàng gấm màu đen tuyền viền tơ cuộn vàng, càng như mang theo gió tuyết lăng liệt, từ từ bước vào gian tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vạt áo choàng dài rủ xuống của người nọ lướt qua bên cạnh Tống thị. Sát khí lăng người, Tống thị đứng im bất động. Như nhớ ra điều gì đó, bà ta run rẩy loạng choạng nhìn về phía bóng người kia. Trong sự yên tĩnh, Tạ Thanh Yến dừng lại trước bàn tiệc. Sắc mặt Bình Dương vương phi kinh biến, cố gắng cười nói. Diễm Chi ngươi đến hơi muộn, có lẽ là chưa nghe nói, Thích Bạch Thương này, lại là người xuất thân từ thanh lâu. Sao có thể để loại người dơ bẩn này làm bẩn phủ trưởng công chúa? Tách, lưỡi kiếm sắc bén, thanh kiếm ba thước như tuyết. Kinh ngạc cả sảnh đường. Ánh kiếm làm cả gian tiệc tĩnh mịch. Một đoạn ngọc giác hình rồng vốn treo bên hông Tạ Thanh Yến, giờ đây bị hắn chọn lên bằng mũi kiếm, mang theo sát khí, thẳng tắp dừng lại trước mũi của Bình Dương vương phi. Giác này là do thánh thượng ban tặng khi tiến tước. Giọng Tạ Thanh Yến thanh thoát, nhưng trong mắt lại u lạnh đáng sợ. Nếu là vương phi chủ sự, vậy vị trí trấn quốc công này của ta cũng cùng nhau nhường cho Bình Dương vương phi, thế nào? Cách chương.